Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, vò đã mẻ không sợ sứt. Đàm Tử Nghiễn dùng ánh mắt hỏi thăm một cái lão bằng hữu của mình. Đạt được lão bằng hữu đồng ý về sau hắn mới mở miệng. Từ hắn thẩm vấn Ân Vân Phù, ngươi nói cho Hạ Dũng ngươi đến chuyến bay. Để hắn ở phi trường chờ ngươi. Ân Vân Phù hôm qua trở lại Minh Châu Thị cùng Hạ Dũng ở phi trường. Gặp qua, hắn tra xét một cái Hạ Dũng xuất hiện thời gian. Vừa vặn chính là Ân Vân Phù chuyến bay đạt tới thời điểm. Nếu như bọn hắn không có liên hệ, Hạ Dũng hẳn là liền không khả năng biết Ân Vân Phù ngày hôm qua chuyến bay số. Cũng không có khả năng tính được chuẩn như vậy. Vừa vặn liền vào lúc đó xuất hiện, lúc ấy hắn cách ngươi rất gần, các ngươi trao đổi cái gì? Ân Vân Phù mở to hai mắt nhìn, ta cùng Hạ Dũng gặp qua, ta không biết a. Đàm Tử Nghiễn, đứa nhỏ này có phải là sẽ chỉ nói không biết? Hắn liễm hạ con ngươi, mở ra trước mặt laptop, điểm ra sân bay tấm hình kia, đem laptop chuyển một cái phương hướng bỏ vào Ân Vân Phù trước mặt. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta không biết các ngươi đến cùng trao đổi cái gì? Tranh thủ chủ động thẳng thắn, nếu có biểu hiện lập công, có lẽ ngươi có thể bớt làm mấy năm tù. Nếu như ngươi chính là tòng phạm, hoặc là chỉ là người biết chuyện, pháp viện có lẽ sẽ không phán ngươi hình. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua ảnh chụp, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, thật là Hạ Dũng. Nàng lúc ấy vậy mà hoàn toàn không có nhận ra hắn. Ân Vân Phù ánh mắt chăm chú ngưng tại Hạ Dũng trên mặt. Đây là nàng hôm nay bận bịu lâu như vậy, nhìn thấy có quan hệ Hạ Dũng chương 1, ảnh chụp. Nàng nói bảo tay áo lớn hạ thủ chỉ khẽ nhúc nhích. Ánh mắt lại rơi xuống Hạ Dũng bên người. Toàn bộ sân bay bố cục, Đàm Tử Nghiễn tiếng nói nhàn nhạt. Đánh gãy Ân Vân Phù động tác, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi bây giờ còn không nói, có thể muốn dựng vào một cái mạng, lại trễ một chút khả năng liền không quay đầu lại được. Ân Vân Phù lông mày vẫn như cũ nhíu lại, thật vất vả mới từ trong tấm ảnh ngẩng đầu, nàng phản ứng mấy giây mới ý thức tới vừa mới Đàm Tử Nghiễn nói cái gì. Nàng bỗng nhiên một mặt chân thành nhìn về phía Đàm Tử Nghiễn. Sợ hãi than nói, ngươi thật lợi hại a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Đàm Tử Nghiễn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Rất lâu mới ý thức tới Ân Vân Phù đây là tại khen hắn. Ân Vân Phù tại khen hắn. Đàm Tử Nghiễn một tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh mà nói. Ân Vân Phù một giây khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Tấm hình này cũng nói không là cái gì. Đàm Tử Nghiễn, chúng ta đương nhiên còn có cái khác chứng cứ. Ân Vân Phù lắc đầu. Không có khả năng, nàng vẻ mặt thành thật nhìn xem Đàm Tử Nghiễn. Tuy là ngươi thật rất lợi hại, thế nhưng là ngươi không có khả năng còn có cái khác chứng cứ. Ta cùng hắn không có trao đổi qua. Đàm Tử Nghiễn. Phía trước câu kia cũng không có gì, thế nhưng là đằng sau câu kia là có ý gì? Hắn tựa hồ theo Ân Vân Phù trong lời nói tựa hồ cảm nhận được một tia khiêu khích. Là khiêu khích sao? Hắn nhíu mày, Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Huống hồ, các ngươi đến bây giờ cũng không có tìm được cấp Hạ Dũng định tội trực tiếp chứng cứ. Đàm Tử Nghiễn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu bằng hữu rất lợi hại a, ngay cả trực tiếp chứng cứ đều biết. Ân Vân Phù mỉm cười, lão sư nói cho chúng ta biết phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng lên. Làm sống trong đám người, một cái dị loại, hiểu rõ hơn điểm kiến thức luật pháp không có chỗ xấu. Hạ Dũng là hiểm nghi lớn nhất người, chúng ta đã biết hắn ở đâu, lập tức liền có thể bắt được hắn. Ân Vân Phù nghe vậy phủi tay, vậy liền quá tốt rồi. Đàm Tử Nghiễn ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn xem Ân Vân Phù. Thời gian khá lâu, hắn đều không có tại Ân Vân Phù trên mặt nhìn ra một tia sơ hở. hắn hít sâu một hơi. Ngươi rất lợi hại, Ân Ngân Phù trên mặt cũng là kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy nhận thua. Cho nên vừa mới câu nói kia quả lại chính là khiêu khích. Nơi này cũng đã là trực tiếp khiêu khích. Đàm Tử Nghiễn tức giận trên trán có gân xanh tại ẩn ẩn nhảy lên. Hắn bóp bóp nắm tay. Ta nhất định sẽ đem ngươi quan vào ngục giam bên trong. Ân Phù nhún vai. Chờ ngươi tìm tới chứng cứ lại nói. Ta đi trước. Đàm Tử Nghiễn lạnh xuống mặt. Ngươi không thể đi. Ân Vân Phù nho nhỏ chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngươi logic bất quá chỉ là vụ án này là Hạ Dũng làm. Mà Hạ Dũng là ta chỉ huy. Thế nhưng là ngươi bây giờ ngay cả chuyện này là Hạ Dũng làm trực tiếp chứng cứ đều không có tìm. Được, ngươi đây không phải đang lãng phí mọi người thời gian sao? Nàng duỗi một cái lưng mỏi. Ta ra ngoài giúp ngươi tìm xem. Nói không chừng còn có thể giúp các ngươi tìm tới Hạ Dũng. Đàm Tử Nghiễn nhìn xem chương này có chút lãnh mạc, cũng một ít kiêu ngạo. Thậm chí có chút tiểu tà ác khuôn mặt nhỏ, vừa tức vừa muốn cười. Ngươi đây là thừa nhận chuyện này là ngươi làm. Phách lối như vậy, liền xác định như vậy trên tay của ta không có chứng cứ. Ta không có thừa nhận a, nhưng là ta rất xác định trên tay ngươi không có trực tiếp chứng cứ. Ta chưa làm qua nha, làm sao lại có chứng cứ? Ân Vân Phù mỉm cười. Cho nên cần muốn ta giúp ngươi đi tìm Hạ Dũng sao? Ngươi vừa mới nói đến lập tức sẽ bắt đến hắn. Nếu là chưa bắt được bị đánh mặt sẽ rất đau. Đàm Tử Nghiễn lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn có chút nhìn không thấu Ân Vân Phù. Hiện tại để người khẩn trương chính là lại có người mất tích. Lâu dài mất tích bản thân cũng đã là một cái rất tin tức xấu. Rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trương Bình Quân thư ký đã không thấy, hiện tại lại là Tô Hạo Thanh. Nếu như hai người kia thật đã gặp bất trắc, vụ án này liền rất phiền toái. Một bên Trần Nam đứng lên. Tốt, tốt, đi. Ân Phù khẽ mỉm cười. Nàng cũng không quan tâm cái khác cả hai tung tích. Nàng lo lắng hơn Hạ Dũng hiện tại ở đâu. Mà Đàm Tử Nghiễn hiển nhiên là nổ nàng. Căn bản không có tìm tới Hạ Dũng, nàng cơ hồ là tại Trần Nam nói có thể thời điểm ra đi. Lập tức liền xoay người qua, ba người bên trong chỉ có Đàm Tử Nghiễn còn ngồi trên ghế. Ngươi chỉ sợ đi không được, Ân Vân Phù căn bản không để ý đến hắn, bước nhanh hướng phía cục cảnh sát cửa ra vào đi đến. Lại bị mặt khác một bên đi ra hai cảnh sát ngăn lại. Công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Còn xin Ân tiểu thư tiếp tục tiếp nhận hỏi thăm. Trần Nam nhíu mày, hắn đã hỏi thăm xong. Hơn nữa đây cũng là hắn phạm nhân. Hắn cảnh sát hình sự chi đội. Hai người kia vậy mà không nghe chỉ huy của hắn. Hắn chiếu lên lông mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đàm Tử Nghiễn. Ngươi tìm người nào? Đàm Tử Nghiễn là Hoa Quốc công an cố vấn cao cấp. Hắn nhận biết một chút cao tầng rất bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Đàm Tử Nghiễn vậy mà lại cầm cái này tới đối phó hắn. Trần Nam sắc mặt bình tĩnh. Lại xem Ân Vân Phù. Cái này hai người vẫn là ngăn không được Ân Vân Phù. Thế nhưng là nàng không có cách nào sử dụng thủ đoạn khác. Một khi hắn dùng, liền là công khai cùng công an cơ quan đối nghịch. Ân Ngân Phù nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào Đàm Tử Nghiễn trên thân. Ngươi lưu lại ta là muốn làm gì? Đến ban đêm liền biết. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nhếch miệng lên mỉm cười. Ngươi cấp Hạ Dũng xếp đặt cục. Đàm Tử Nghiễn nói đến cái gọi là lập tức sẽ bắt đến Hạ Dũng. Kỳ thật chính là cho Hạ Dũng thiết lập ván cục. Trần Nam trên mặt càng không xong. Người cấp Hạ Dũng thiết lập ván cục. Đàm Tử Nghiễn nhún vai. Hắn nếu quả như thật chưa làm qua, tự nhiên sẽ không rơi vào trong cục. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt một mực chăm chú vào Ân Vân Phù trên mặt. Liền muốn tại Ân Vân Phù trên mặt nhìn ra một chút biến hóa. Ân Vân Phù nghiêng đầu. nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí có chút muốn cười. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, dạng này cũng rất tốt, dạng này đương nhiên được. Hung phạm xa lưới, đại kết cục, Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất đến cục cảnh sát thời điểm lấy được chính là ân vân phù. Bị ép ở lại tại cục cảnh sát tin dữ này, hai người bọn họ cũng coi là tự chui đầu vào lưới. Tịch Tư Mẫn nghe được Đàm Tử Nghiễn cấp Hạ Dũng xếp đặt cục. Cả người đều không tốt, chuyện này vì cái gì khiến cho phức tạp như vậy? Các người trực tiếp tại trong mộ địa thiết một cái camera được hay không? Dạng này mộ địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Các người không phải đều biết sao? Người không biết Tây Sơn mộ địa kiêng kỵ sao? Một bên Đàm Tử Nghiễn nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Cái gì kiêng kỵ? Tây Sơn mộ địa bên trong không cho phép thả camera. Chỉ cần để lên camera, camera liền sẽ hư mất. Có lão nhân nói là phạm vào kiêng kỵ, mạo phạm vong linh, thả camera người cũng nhận qua mấy lần tổn thương. Chỗ lấy cuối cùng toàn bộ Tây Sơn mộ địa chỉ có tại cửa chính thả một cái camera. Cũng không thể đối mộ địa. Tịch Tư Mẫn ngưng lông mày. Cái này sao có thể? Nàng chính cảm thấy kỳ quái đâu. Liền thấy cục cảnh sát cửa ra vào phương hướng lắc lư đi vào tới một người. Một nhìn người tới mặt, Tịch Tư Mẫn mặt càng là đen một mảng lớn, lại tới một cái tự chui đầu vào lưới. Người tới chính là kém chút hố rơi nửa cái mạng Trì Diệp Lâm. Hắn đổi một bộ quần áo, cũng tắm một cái, tóc cũng thổi qua, đẹp trai ra một cái độ cao mới. Thế nhưng là thân thể quanh mình nhiệt độ không khí cũng hạ xuống một cái điểm đóng băng. Một tay cắm túi, chậm rãi đi vào cục cảnh sát. Tịch Tư Mẫn tức giận tới mức cắn răng. Người thế nào thoát thân nhanh như vậy? Nhanh như vậy coi như xong. Gấp gáp như vậy tiến đến cục cảnh sát tới làm gì? Chỉ Diệp Lâm mới từ hổ khẩu thoát hiểm, liền bị Tịch Tư Mẫn một trận chọc. Cả người đều là mộng. Phát sinh cái gì? Tịch Tư Mẫn quả nhiên là có ân vân phù về sau. Liền không thích hắn. Từ đây thất sủng, Tịch Tư Mẫn đem hắn kéo đến một bên. Đàm Tử Nghiễn thiết lập ván cục muốn hãm hại Hạ Dũng. Đàm Tử Nghiễn an vị mấy người đều cách đó không xa. Nhìn thấy Tịch Tư Mẫn tiểu động tác bất đắc dĩ cười một tiếng. Tới cũng không oan, các ngươi không biết ta xếp đặt cái gì cục. Cũng không có cách nào thông chi Hạ Dũng. Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Theo vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc ân vân phù nghe vậy rốt cục. Đánh nhau tinh thần, chậm rãi mở khang, người không phải liền là tìm người giả trang ta hoặc là chúng ta mấy cái đến chúng ta chắp đầu đĩa. Phương cấp Hạ Dũng tin tức giả sao? Nàng ngẹo đầu, suy luận Đàm Tử Nghiễn toàn bộ kế hoạch, người đến bây giờ cũng không biết ta cùng Hạ Dũng là thế nào chắp đầu. Cho nên ngươi không có cách nào cấp Hạ Dũng tin tức cụ thể. Ngươi khẳng định sẽ ngụy trang thành ta muốn cho hắn truyền lại tin tức. Thế nhưng là gặp được sự tình gì, không có cách nào đem tin tức rất tốt truyền lại cho hắn. Đàm Tử Nghiễn nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi người chậm rãi ngồi thẳng. Ân Ân Phù tiếp tục nói, chúng ta trước đó ở tại khách sạn, tin tức này bị người ta phát hiện. Tới rất nhiều phóng viên, Tịch tỷ đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng là ai tiết lộ tin tức. Người này chính là ngươi. Đàm Tử Nghiễn mặt căng thẳng không nói một lời. Hắn thái độ này liền để tất cả mọi người biết Ân Vân Phù đều nói đúng. Ân Vân Phù cúi người, khuỷu tay đặt ở trên đùi của mình, một tay chống cằm, nhiều như vậy phóng viên đến khách sạn, cho dù không có chụp tới ta cùng Trì Diệp Lâm, cũng nhất định sẽ phát một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức đi lên hấp dẫn ánh mắt. Dù sao hiện tại toàn mạng lưới cũng đang thảo luận chuyện này. Có tin tức khẳng định phải so không có tin tức tốt. Có thể xác định chính là chúng ta được khách sạn nhất định sẽ bị lộ ra. Trần Nam vừa vặn mang theo Trương Bình Quân cùng Chớ Cầm đi tới, nghe được Ân Vân Phù đoạn văn này, Ba người cùng nhau nhìn về phía Đàm Tử Nghiễn. Đàm Tử Nghiễn khép lại máy tính. Không phải ta, ngươi đoán sai. Ân Nân phủ câu môi cười một tiếng. Chúng ta theo chung cư ra, đi mộ địa, sau đó liền đi khách sạn. Ngươi chủ yếu bố cục khẳng định sẽ đặt tại cái này ba cái địa phương. Đàm Tử Nghiễn mím chặt cánh, môi không nói chuyện. Ân Nân phủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ninh Thủy đường giã bên kia hiện tại đã bị giới nghiêm. Ngươi muốn làm gì tiểu động tác cũng không được. Chỉ còn lại hai nơi địa phương. Ngươi cẩn thận như vậy, thông minh như vậy, không có khả năng đem tất cả bận tâm đều đặt ở một chỗ. Khẳng định có song bảo hiểm. Đàm Tử Nghiễn khóe miệng giật một cái. Lại nghe được Ân Vân phù khen hắn thông minh. Hắn cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Hắn mặt không hề cảm xúc. Không có ngươi thông minh. Ân phù nháy nháy mắt. Ngươi thế nào luôn nói lời nói thật. Mọi người. Tịch Tư Mẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Nhà bọn hắn trưởng môn lại nghịch ngợm. Ai đến quản quản bọn họ ra trưởng môn. Đàm Tử Nghiễn tức giận đến kém chút tâm ngạnh. Lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ngươi đều đoán sai. Ân Vân phù. Xách một tiếng. Ngươi tìm người đóng vai thành chúng ta đợi tại trong tửu điếm. Toàn bộ thế giới đều biết ta cùng Trì Diệp Lâm tại cái quán rượu này. Ngươi chỉ cần ở trong đó thêm chút lừa dối. Hạ Dũng nhất định sẽ đối với người nhìn thấy chính là ta bản thân xác định không thể nghi ngờ. Đến lúc đó lại làm ra. Bởi vì gặp phải nguy hiểm hốt hoảng chạy trốn. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lưu cái chữ đầu cái gì. Nàng nói đối Đàm Tử Nghiễn vỗ vỗ tay. Ngươi câu nói này quả thực quá lợi hại, vì ngươi đánh cô, Tịch Tư Mẫn mấy người quả thực muốn cười chết rồi. Đàm Tử Nghiễn, cả khuôn mặt viết đầy sinh không thể luyến. Ân Vân phù khó được tới mấy phần hào hứng. Trên tờ giấy viết cái gì? Ban đêm tại mộ địa hẹn nhau, không gặp không về. Đàm Tử Nghiễn, hắn hít sâu một hơi. Hạ Dũng hẳn đã nhận được tin tức. Tịch Tư Mẫn trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng xem Ân Vân phù. Trưởng môn, người vừa mới hẳn là cho chúng ta gọi điện thoại. Nàng nói đến đây dừng một chút. Ho nhẹ một tiếng, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua những người khác. Nói lời như vậy rất dễ dàng để người hiểu lầm bọn hắn liền là hung thủ. Thế nhưng là bọn hắn thật không phải là a. Nàng chỉ là tức giận Đàm Tử Nghiễn vậy mà thiết lập ván cục lừa gạt Hạ Dũng. Về phần Hạ Dũng đến cùng có vấn đề hay không, Tịch Tư Mẫn cũng không có nắm chắc. Ân Nân phù hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận, nói đến đây cái nàng liền đến tức giận. Ta cấp Trì Diệp Lâm đánh, nàng đánh xong Trì Diệp Lâm điện thoại liền không có điện. Sau đó Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất liền đến. Trì Diệp Lâm là mấy người bọn hắn bên trong gần nhất truyền thông ánh mắt, cũng là thích hợp nhất làm bia đỡ đạn. Trong chóng đo chiều gió một người, hắn làm cái gì cũng tự nhiên hơn, đem tin tức bất động thanh sắc truyền ra ngoài cũng lại càng dễ. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất tới về sau, nàng cũng thử lại cấp Trì Diệp Lâm đánh hai điện thoại. Hắn chết sống chính là không tiếp. Tịch Tư Mẫn tức giận cũng không kịp ngụy trang, chuyển mắt xem Trì Diệp Lâm. Ngươi vừa mới làm gì đi? Trì Diệp Lâm trợn tròn một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Mặt mũi tràn đầy đều lộ ra, ngu đần, hai chữ. Ta không nghe thấy a. Có phải là đánh nhầm? Hắn móc ra điện thoại di động của mình, vừa mở ra khóa màn hình, đều không có điền mật mã vào đâu. Trên điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ra Ân Vân phù danh tự. Danh tự tiền tố chính là Miss Cô, sấm sét giữa trời quang, dây phi gì, Trì Diệp Lâm dọa đến tiểu tay run một cái, kém chút trực tiếp ném điện thoại di động, một cái bước xa đi tới Ân Vân phù trước mặt, kém chút không có trước mặt mọi người cấp Ân Vân phù quỳ xuống. Trưởng môn ngươi tin tưởng ta, ta là thật không nghe thấy. Hắn đặc biệt tắm rửa. Thổi tóc đến cùng mọi người sẽ cùng. Quá nóng lòng. căn bản không có chú ý tới điện thoại có miss call à. Ân Ân Phù một mặt tuyệt vọng. Ta tính tới tất cả, chính là không có tính tới ngươi ngu xuẩn. Chỉ Diệp Lâm ngực trúng tên. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái phản bác tới. Thật lâu hắn mới thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy người một nhà liền muốn chỉnh tề. Vò đã mẻ không sợ sứt. JPG Ân Vân Phù triệt để tuyệt vọng. Đàm Tử Nghiễn trong lòng tuyệt vọng một chút cũng không có so Ân Vân Phù ít. Các ngươi đây là làm chúng ta mặt liền bắt đầu mưu đồ bí mật, muốn cho Hạ Dũng truyền lại tin tức. Ân Vân Phù nháy nháy mắt. Chúng ta chỉ là không hy vọng bất luận cái gì một người vô tội nhận oan uổng. Đàm Tử Nghiễn quay đầu xem Trần Nam. Ngươi đều nghe được. Rõ ràng như vậy, như thế minh bạch. Chính Ân Vân Phù đều chiêu. Trần Nam cũng không thể đang làm bộ không nghe thấy. Trần Nam sờ lên cái mũi của mình, cấp Ân Vân Phù nháy mắt. Ân Vân Phù thấy được ánh mắt của hắn, một mặt mờ mịt. Đàm Tử Nghiễn cũng nhìn thấy. Trần Nam, ngươi không phải còn tự xưng là chính mình là nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, tuyệt đối sẽ không bị thu mua nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn đạo thứ nhất phòng tuyến sao? Trần Nam ho nhẹ một tiếng, nhịn không được. Ân Vân Phù đứa nhỏ này quá làm người khác ưa thích có hay không? Hắn vỗ vỗ chính mình lão bằng hữu bả vai. Người thiết lập ván cục chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Không đợi Đàm Tử Nghiễn nói chuyện, Trần Nam lại nói, ngươi còn tìm ta phía trên. Ngươi là một chút mặt mũi đều không cho ta lưu à. Đàm Tử Nghiễn đỏ mặt lên. Các người cũng không chịu hào hào coi trọng vụ án này. Trần Nam gật đầu. Vậy chúng ta liền đại ca đừng nói nhị ca. Lập trường khác biệt. Không đảm đương nổi bằng hữu. Ta nhiều năm như vậy làm cảnh sát hình sự trực giác. Chuyện này cùng Ân Vân Phù không có quan hệ gì. Có lẽ phương hướng của ngươi đã sớm sai. Đàm Tử Nghiễn híp mắt. Vậy chúng ta liền riêng phần mình kiên trì riêng phần mình lập trường. Ban đêm liền có thể biết đáp án. Ân Vân Phù nghe được câu này kém chút nhịn không được. Ngươi cũng nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Nghe nói Phùng Lập Hồng ban đêm sẽ đi mộ địa. Đàm Tử Nghiễn nhíu mày. Hắn rất không minh bạch. Đã đến lúc này, Ân Vân Phù vì cái gì còn muốn nói chuyện này? Nàng chẳng lẽ không biết đây là nàng sơ hở lớn nhất? Còn là hắn đã bắt đầu bối rối. Hết biện pháp, hắn ánh mắt cơ hồ không hề rời đi quá Ân Vân Phù. Có thể là thế nào đều xem không ra bất kỳ sơ hở. Ân Vân Phù chính là một cái trong sạch cái gì cũng không làm qua ngây thơ hài tử. Lời này còn không bằng lừa gạt quỷ đâu. Theo trước đó giết vợ giết nữ án bên trong cũng có thể thấy được. Ân Vân Phù người này lời mặc dù ít, tựa hồ thường xuyên không tại trạng thái, nhưng là logic kín đáo. Nàng căn bản không phải cái gì ngây thơ hài tử. Nàng là người chơi cao cấp. Nàng hôm nay đến cục cảnh sát. Căn bản cũng không phải là vô tội cừu non đến từ thủ. Hoặc là đến cục cảnh sát đối với Ân Vân Phù đến nói, căn bản chính là một cái thu hoạch tin tức thủ đoạn hữu hiệu. Nếu thật là dạng này, Ân Vân Phù liền thật là đáng sợ. Đàm Tử Nghiễn cùng Ân Vân Phù liếc nhau một cái, vậy cũng chớ mở ánh mắt. Nếu như ngươi thật sự có lòng tin, không bằng chúng ta liền cùng nhau chờ đến ban đêm. Ân Vân Phù buông tay, ta còn có chọn sao? Phùng Lập Hồng vừa vặn cũng từ bên ngoài đi tới. Hắn xem tất cả mọi người tại, mặt liền treo xuống tới. Các ngươi thế nào đều không gọi ta một tiếng. Đàm Tử Nghiễn đem ánh mắt chuyển hướng Phùng Lập Hồng. Lông mày hơi nhíu một cái. Phùng Lập Hồng trên người đến cùng có cái gì bí mật? Ân Vân Phù vì cái gì như vậy xác định Phùng Lập Hồng buổi tối hôm nay sẽ đi mộ địa? Thời gian từng giây từng phút đi lên phía trước. Ân Vân Phù một đoàn người bên trong trừ Ân Vân Phù, những người khác có vẻ rất tiều tụy. đã mấy chục tiếng không có ngủ, sắc mặt đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Phùng Lập Hồng xem tất cả mọi người không hề động, các ngươi đây là thế nào? Chỉ có Đàm Tử Nghiễn trả lời hắn, đại khái là xem ở Phùng Lập Hồng là hắn khách hàng trên mặt mũi. Đợi đến ban đêm hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, nhìn Phùng Lập Hồng một chút, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta đều biết trộm cướp thi thể cái kia trộm chính là ngươi. Ban đêm ngươi có thể ngàn vạn nhịn được, đừng đi mộ địa. Phùng Lập Hồng, sắc mặt hắn không tốt lắm, tại sao lại nói ta đây? Hắn vừa nói vừa xem Chớ Cầm. Mạc Tổng, ngươi sẽ không lại tin tưởng Ân Vân Phù chuyện ma quỷ. Chớ Cầm theo xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn rất trầm mặc. Nghe được Phùng Lập Hồng, hắn ngay lập tức nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhưng nhắm mắt lại đang ngồi, theo cảm giác đi lên nói. Phùng Lập Hồng cùng Ân Vân Phù hai người, hắn cũng càng muốn tin tưởng Ân Vân Phù. Giống như Trần Nam, Ân Vân Phù đứa nhỏ này thực sự quá lấy hỉ. Trước đó Ân Vân Phù suy luận toàn bộ quá trình, có chút kiêu ngạo, có chút xấu, để hắn hoàn toàn không nhịn được muốn đưa tay đi sờ sờ đầu của nàng. Thế nhưng là đến một điểm cuối cùng, Ân Vân Phù kiên trì nói Phùng Lập Hồng là cái kia trộm cướp thi thể trộm. Hắn liền có chút không có cách nào tin tưởng. Thuyết pháp này có mấy cái điểm nói không thông. Điểm thứ nhất, hắn ca ca Mạc Hằng thi thể bị trộm. Toàn bộ sự kiện tích cực nhất chính là Phùng Lập Hồng. Lại là báo cảnh, lại là tìm thám tử tư. Nếu quả như thật là hắn làm, hắn liền không sợ bại lộ sao? Điểm thứ hai, Phùng Lập Hồng làm chuyện này động cơ lại là cái gì? Nếu như là Ân Vân Phù, nàng là có rõ ràng động cơ. Thế nhưng là Phùng Lập Hồng không có, tối thiểu hắn hiện tại còn nhìn không ra. Điểm thứ ba, nếu như Hạ Dũng không phải trộm cướp thi thể người kia, hắn đi mộ địa làm gì? Điểm thứ tư, Ân Vân Phù nói Phùng Lập Hồng buổi tối hôm nay sẽ còn lại đi mục đích. Bọn hắn toàn bộ đều chính mình tại cục cảnh sát, trước mắt bao người, hắn thế nào đi? Chớ Cầm lông mày nhíu chặt. Đến cùng ai đang nói láo? Ân Vân Phù thái độ rất là mây trôi nước chảy. Đợi đến ban đêm liền biết. Phùng Lập Hồng ngẫm lại cũng thế. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Vậy liền cùng nhau chờ đến ban đêm. Gặp Ân Vân Phù không để ý tới hắn, hắn lại nhịn không được địa đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi thật thông minh đâu. Cách như thế mấy giờ, đều không muốn tốt một cái thuyết pháp sao? Còn là muốn cho ta cõng nồi. Hắn thở dài một hơi. Ngươi cái này không phải mình hướng lỗ thương đụng lên sao? Ân Vân Phù nguyên vốn chuẩn bị lần nữa nhập định người. Nghe được Phùng Lập Hồng kém chút liền phá công. Nàng mở to mắt. Con người của ta không am hiểu nói dối. Nói chuyện dối liền sẽ đỏ mặt. Ta chỉ biết là ngươi chính là cái kia trộm. Chỉ có thể nói như vậy. Ân Vân Phù nói mà không có biểu cảm gì chính mình sẽ không nói dối. Một bên Trì Diệp Lâm nghe bắp thịt trên mặt co lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua mấy cái này điện thoại. Trên điện thoại di động đúng là có mấy cái điện thoại chưa nhận. Mà ở tiến cục cảnh sát trước đó Ân Vân Phù đã cho hắn đánh qua một điện thoại. Lúc ấy bọn hắn xác lập quá một cái ám hiệu. Nếu như Ân Vân Phù chỉ gọi điện thoại, vang ngũ âm thanh quải điệu, kia chính là cái gì đều vô sự. Nếu như Ân Vân Phù đánh ba điện thoại, mỗi điện thoại vang bốn tiếng quải điệu, kia chính là nói rõ xảy ra chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.